Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 35, cái thứ hai hạng mục. Ở Brain không ngừng nỗ lực bên dưới, hắn cuối cùng cũng coi như ở thứ hai hạng mục đến trước khống chế lại chính mình ma lực. Thật đáng mừng. Theo thi đấu tới gần, hết thảy tiểu phù thủy thảo luận đề tài chỉ có tam cường thi đấu. Bọn họ cực kỳ hiếu kỳ thứ hai hạng mục sẽ là như thế nào đặc sắc. Cái thứ nhất hạng mục cho bọn hắn quá nhiều chấn động. Ở thi đấu đêm trước, phòng nghỉ công cộng bên trong có vẻ hơi ồn ào. Có người lời thề son sắt bảo đảm các dũng sĩ ở thứ hai hạng mục cần đối chiến một đám cự quái. Đến thời điểm bọn họ muốn đeo lên khẩu trang miễn cho bị sông ngất. Bọn họ ăn ý không có quấy giày Brain. Cho rằng hắn đang sốt sắng vì là ngày mai thi đấu làm chuẩn bị. Nhưng trên thực tế Brain chỉ là ở nghiên cứu hắn phi hành ma pháp. Trong đó cần hắc ma pháp biến hình tựa hồ rất khó mình lựa chọn hình thái. Cái kia sẽ khiến ma chú càng thêm phức tạp. Triển khai cũng sẽ càng khó khăn. Nhưng nếu như theo nó tự do diễn biến. Vậy thì không có cách nào bảo đảm chính mình phi hành ma pháp là cái gì quỷ dáng vẻ. Brain cũng không muốn hóa thành quỷ khí âm trầm khói đen. Hoặc là hình thù kỳ quái đồ vật. Dù sao cũng là hắc ma pháp biến hình. Biến hình thành chắc chắn sẽ không là vĩ quang chính dáng vẻ. Có điều, hắn vẫn là quyết định ở thứ hai hạng mục qua đi thử một chút. Daph ngồi ở bên cạnh hắn. Chính nhìn một quyển phòng ngự ma thuật hắc ám thần chú sách. Vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng. Gần nhất nàng rất nỗ lực muốn truy đuổi Brain. Nhường Brain rất hơi xúc động. Daph, Blay, các ngươi cần đi theo ta một hồi. Cấp trưởng vội vã đi tới. Quay về hai người nói rằng, Snape giáo sư muốn ta đem các ngươi mang tới phòng làm việc của hắn đi. Là có chuyện gì sao? Daph kinh ngạc nói. Không biết, có điều, viện trưởng tâm tình có thể không thế nào tốt. Cấp trưởng nhún nhún vai. Không, phải nói tâm tình rất kém cỏi. Vẻ mặt rất âm u. Các ngươi tự cầu phúc đi. Blay mặt có chút xanh lên. Daph cũng bất an cắn môi đứng lên. Brain hé mắt, an ủi. Qua đi đi, sẽ không có chuyện gì. Thật sự, Daph nhẹ nhăn lông mày triển khai. Nàng gật gật đầu, theo cấp trưởng đi ra tường đá. Blay một mặt hùng hồn hy sinh vẻ mặt. Trêu đến Draco cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Xem ra thứ hai hạng mục vẫn là gần như a. Chấm ngoặc kép, Brain nhìn mình sách giáo khoa. Daph, chấm ngoặc kép, Brain cau mày thả xuống trong tay sách. Đột nhiên cảm thấy tâm tình không tốt lắm. Đêm dần dần tối hơn. Phòng nghỉ công cộng bên trong người dần dần đi hết. Lúc gần đi đều ở chúc hắn ngày mai vận may. Daph mèo bị phơ quấn thành bánh chưng. Chính meo meo kêu to. Brain đem Daisy giải cứu ra. Daisy vèo một cái nhảy xuống bàn. Chạy về nữ sinh phòng ngủ bên kia đi. Daph cùng Blay đều chưa có trở về. Brain ngáp một cái. Trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Bọn họ ở lễ đường ăn qua bữa sáng. McGonagall giáo sư liền kêu các dũng sĩ cùng với nàng đi. Khán giả ở các giáo sư dẫn dắt đi xuyên qua sân bãi. Hướng về lần này sân đấu đi đến. Bọn học sinh líu ra líu díu nói lời. Vẻ mặt vô cùng chờ mong. Chào buổi sáng. Cảm thấy cũng không tệ lắm phải không? Cedric ánh mắt ở Ravenswaap học sinh trong đám siêu tầm người. Nhưng không có tìm được bóng người quen thuộc. Hắn có vẻ hơi mất tập trung. Còn, cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Harry trắng xám mặt cười. Bước đi thời điểm còn lảo đảo một hồi. Hiển nhiên khiến người càng lo lắng. Trong tay hắn chăm chú nắm một đoàn màu xám cho đồ vật. Cái kia như là vô số cây trơn tuồn tuột đuôi chuột. Đốt ngón tay nắm đến trắng bệch. Chào buổi sáng. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Tuy rằng có chút lạnh. Brain ung dung nói. Bọn họ cùng những học sinh khác tách ra. Đi ra phía ngoài ánh nắng tươi sáng sân bãi lên. Lạnh giá nhiệt độ nhường bọn họ không khỏi nắm thật chặt y phục của chính mình. Bọn họ đến sân bãi một bên. Chờ đến khán giả vào chỗ sau khi mới sẽ tiến vào sân đấu nơi đó. Zoomstrang cùng Beauxbatons dũng sĩ đã chờ ở nơi đó. Fleur Delacour còn hướng về bọn họ nở nụ cười. Hiển nhiên, các nàng con kia bị dẫm xẹp trứng vàng cũng không có cho các nàng mang đến quấy nhiễu gì. Bên hồ từng tầng sắp xếp hàng trăm hàng ngàn cái chỗ ngồi. Dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, bọn học sinh một mạch ủng qua đi ngồi vào chỗ của mình. Tiếng ồn ào vang lên ong ong thành một mảnh, như là mấy ngàn con ong mật ở bên tai bay. Chờ đến khán giả đều ngồi vào chỗ của mình sau khi Bác Mần vội vã đi tới. Nhìn thấy các ngươi đều như thế có tinh thần, thực sự là quá tốt rồi. Bác Mần nhếch miệng cười, trong nụ cười luôn cảm thấy mang theo điểm hưng phấn cùng không có ý tốt. Đi theo ta, thân ái các dũng sĩ. Bác Mần vẫy vẫy tay, hy vọng các ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ theo Bác Mần vòng qua hồ, đi ngang qua thính phòng hướng về đối diện trọng tài bên cạnh bàn đi đến. Trên thính phòng bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Hết thảy mọi người ở vì bọn họ ủng hộ người cố lên. Brent nhìn thấy Draco. Hắn bị kẹp ở Krabby cùng goi trung gian. Hai cái to con rất dễ thấy. Hắn quay về Brent vỗ tay một cái. Bắt mắt nhất nhưng là Luna. Trước ngực nàng treo cái kia ủng hộ Brent Foley huy chương. Trên tay giơ một cái to lớn bảng hiệu. Mặt trên dùng màu sắc rực rỡ chữ viết. Ủng hộ Brent, ủng hộ Hogwarts các dũng sĩ. Trên bảng hiệu còn treo thật dài màu xanh lục lông chim và vài xuyến trái cây màu đỏ. Nhìn thấy Brent nhìn qua đi, Luna cười quơ quơ trong tay bảng hiệu. Cái kia đều là mở hai mắt thật to tựa hồ trợn lên càng to lớn hơn. Brent đối với nàng vung vung tay cười. Sau đó hướng đi nước một bên tấm kia bày ra màu vàng óng khăn trải bàn trọng tài bàn. Ở nơi đó, các trọng tài đã vào chỗ. Dumbledore đối với bọn họ mỉm cười. Kakarot cùng Maxime nữ sĩ chỉ là khẽ gật đầu. Mà Crow tiên sinh cũng tới. Đang một mặt nghiêm nghị ngồi ở trọng tài bên cạnh bàn. Phần lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Brent bất động thanh sắc mà liếc nhìn Crow tiên sinh. Trong lòng có 90% chắc chắn cho rằng hắn chính là tiểu Crow giả trang. Các ngươi nghe rõ. Ta sẽ nói một chút lần này thi đấu quy tắc. Bác Mần nói, các ngươi cần muốn xuyên qua hồ nước, khắc phục trên đường trở ngại, tìm tới các ngươi bị cướp đi đồ vật. Chỉ có thời gian một tiếng, qua thời gian liền hy vọng hoàn toàn không có. Nó đã triệt để biến mất, vĩnh không xuất hiện, mà các ngươi bị cướp đi đồ vật. Ta nghĩ, các ngươi nên đã phát hiện chính mình mất cái gì. Chấm ngoặc kép, Bác Mần cười đến có chút nghịch ngợm. Có lẽ sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh lại, các ngươi phát hiện mình mất đi bạn thân, người yêu thậm chí thân nhân. Bọn họ bị giấu ở trong hồ đây. Hết thảy các dũng sĩ trên mặt đều mất đi nụ cười. Fleur sắc mặt tái nhợt đến như là ở trong hồ nước ngâm rất lâu. Âm thanh có chút tan vỡ tiếng hô, Gabriele. Sau đó lo lắng tản bộ bước chân. Crumb bắt đầu đi dạo. Sắc mặt càng âm u. Cedric cầm lấy tóc của chính mình. Harry trắng mặt, con mắt không ngừng đảo qua màu đen hồ nước. Hết thảy mọi người hiển lộ ra bất an cùng lo lắng. Theo các ngươi từng người trứng vàng bên trong bản đồ đi. Cứu lại các ngươi bảo bối đi. Bác Mần thỏa mãn các dũng sĩ đối với mình sản sinh phản ứng. Cười híp mắt nói. Tiếp đó, hắn không có cho các dũng sĩ lẫn nhau thảo luận thời gian. Chỉ thị bọn họ ở bên hồ xếp hàng ngang, mỗi cái đội ngũ cách xa nhau mười mấy thước anh, mỗi người đều lấy ra chính mình ma trượng. Harry cùng Cedric hai ba lần cởi giày, không có cởi y phục trên người. Beauxbatons các dũng sĩ cũng vậy, Wormtongue các dũng sĩ nhưng rất đặc biệt. Crumb cùng Berissa bỏ rơi y phục trên người, chỉ ăn mặc một cái bơi quần. Thalia ăn mặc một thân khá là khiêu gợi đồ bơi. Phác họa ra trôi chảy duyên dáng thân thể đường nét. Bọn họ không sợ lạnh. Fleur lẩm bẩm một câu. Cởi trên người áo khoác. Run lẩy bẩy ôm lấy vai. Bác Mần trở lại chính mình chỗ ngồi bên. Dùng ma trượng chỉ vào cổ họng của chính mình. Nói câu. Âm thanh vang dội. Tiếng nói của hắn như sấm nổ xẹt qua màu đen mặt hồ truyền tới trên khán đài. Rất tốt. Chúng ta dũng sĩ đã ai vào chỗ nấy. Ta thổi một hơi huýt sáo. Thứ hai hạng mục liền bắt đầu. Bác Mần hô, bọn họ có ròng rã thời gian một tiếng. Đoạt lại trong tay bọn họ bị cướp đi đồ vật. Đương nhiên, có lẽ các ngươi không nhìn thấy dưới hồ chuyện đã xảy ra. Có điều, lần này chúng ta thuyết phục trong hồ các nhân ngư. Chấm ngoặc kép, bác Mần cười híp mắt nói. Bọn họ sẽ vì chúng ta quản chế thi đấu tiến trình. Đồng thời, hướng về chúng ta báo cáo các dũng sĩ tiến độ. Ta sẽ ở này cho các ngươi giải thích. Rất tốt, như vậy, ta đếm tới ba, thi đấu liền bắt đầu. Bác Mần hô, 1, 2, 3, sắc nhọn tiếng huýt gió ở không khí rét lạnh bên trong vang vọng. Trên khán đài bùng nổ ra một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay. Các dũng sĩ đối với mình sử dụng đủ loại thần chú. Liên tiếp nhảy vào trong hồ. Một đường thuận lợi, Brain quay về Harry cùng Cedric gật gật đầu. Chậm rãi bước vào lạnh lẽo hồ nước bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.